Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 462, chương 182, ta dĩ nhiên thất thủ. Nơi này là, Hinata mê mang trợn mở con mắt, mang theo một tia bụ bẩm gương mặt của khiến người ta cảm thấy một loại khả ái. Tròn trịa con mắt nhìn quét một vòng. Lấy nàng nho nhỏ niên kỷ chỉ có thể nhìn tính ra chung quanh trang hoàng rất là nhu hòa. Không có Hyuga bộ tộc cái kia điển hình phong cách cổ xưa. Lại không cách nào nhìn ra cái này nhu hòa đường cong cần bao nhiêu tiền để chứa đựng điểm. Tỉnh chưa? Nơi này là nhà của ta. Một tiếng thanh âm thanh thúy tiếng vọng. Si Phong mặt nở nụ cười đi tới. Ôn nhu sờ sờ Hinata đầu nhỏ. Ta tại sao sẽ ở nhà ngươi đâu? Hinata nháy nháy con mắt, cũng không có phản kháng Si Phong động tác, có lẽ là bởi vì nàng chưa bao giờ biết phản kháng cùng cự tuyệt a. Si Phong cứ như vậy ngồi ở bên cạnh nàng, chớp mắt, ngoạn vị nói, ngươi không nhớ sao, ngươi là bị ta bắt đi đó a. Không sai, cái kia bắt cóc ngươi hắc y nhân chính là ta. Ta mạnh mẽ đem ngươi từ Hyuga ra bên trong bắt cóc đi ra. Chính là vì để cho ngươi trở thành ta áp trại phu nhân. Áp trại phu nhân, Hinata nghiêng đầu, lặp lại cái từ hối này. Đó là ý gì? Si Phong nhất thời sửng sốt, sau đó chợt vỗ đầu một cái. Ta đi, Hinata còn quá nhỏ, cho phép nhiều đồ vật đều không hiểu đâu. Tiểu Loli, có thể cái này đã không phải Loli cấp bậc, hẳn là gọi là ấu nữ mới đúng. Si Phong ứng phó nửa hiểu nửa không Loli rất là thông thạo. Thế nhưng ứng phó ấu nữ, chuyên nghiệp có điểm không cùng đường. Áp trại phu nhân đâu? Chính là chỉ ngươi bị ta đoạt đi rồi sau đó, ta liền buộc ngươi trở thành ta phu nhân. Ân, liền đúng như vậy. Si Phong suy nghĩ một chút, dùng một cái cực kỳ trực bạch hình dung một cái. Hinata đầu còn mang theo nghi hoặc, phu nhân lại là có ý gì? Ta biết mẫu thân đại nhân thường thường bị người xưng chi vi phu người. Nhưng là ngươi phu nhân. Đó là cái gì? Si Phong có chút hơi xấu hổ. Đối với cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương giải thích thật đúng là lao lực. Cho nên nói hiện tại không ít chính quy nhà trẻ lão sư đều yêu cầu hai bản học sinh khối văn. Bởi vì không có một chút mực nước rất khó dùng văn minh từ ngữ đem mê mang Loli tất cả nghi vấn. Giải thích cửa ra. Nếu không, cũng chỉ có thể nói ra câu kia kinh điển danh từ ngươi trưởng thành sẽ biết. Bất quá may mà, vấn đề này vẫn không tính là quá khó khăn. Lại nói, Si Phong cũng không cần giống như những lão sư kia giống nhau truy cầu hoàn mỹ thuần khiết. Hắn theo đuổi là dơ thuần khiết. Ta phu nhân đâu? Ân, lấy một thí dụ a. Tựa như là phụ thân ngươi Hayashi cùng mẹ ngươi Ayaka quan hệ của hai người. Chỉ là ở ngươi ta chỗ này, ta là thuộc về phụ thân ngươi cái loại này, mà ngươi thay thế là mẹ ngươi vị trí. Si Phong hướng dẫn từng bước nói, khóe miệng đã trống lên, quân tìm không thấy, vô số thanh mai trúc mã đều là từ thái gia ra bắt đầu. Mà Si Phong tiến hơn một bước, trực tiếp vượt qua giả thuyết, từ chân thực khởi bước, đó chính là... Ta hẳn là giống như mẫu thân ta đối đãi phụ thân một dạng đối đãi ngươi. Hinata cắn môi, mang theo bụ bẩm gương mặt của khiến người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Mấu chốt nhất là Hinata cái kia thuần khiết ánh mắt, ngây thơ, vô tri, thêm như tuyết, nghe được Hinata thoại ngữ. Si Phong liên tục gật đầu, khóe miệng càng là nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Không tệ, không tệ. Chính là cái này dáng vẻ, ngươi nên làm như vậy. Hinata nháy nháy con mắt, sau đó bỗng nhiên đăng đăng đăng từ trên giường nhảy xuống. Sau đó chỉnh sửa một chút trang phục của mình, cứ như vậy ngồi quỳ ở Si Phong trước mặt. Lão công, ngươi đã về rồi, ngươi là ăn cơm trước đâu? Hay là trước tắm chứ? Còn là nói, ăn trước ta đây. Non nớt Loli thanh âm sen lẫn ngây thơ nhãn thần. Hinata cứ như vậy ngồi quỳ ở Si Phong trước mặt, dùng một loại khiến người ta không khỏi tức cười thần thái nhẹ giọng nói. Ngữ tốc rất chậm, thế nhưng đi học đã xuất thần vận, nhất là sau cùng một đoạn, thanh âm kéo dài, mang theo một loại non nớt mê hoặc. Nhưng mà Si Phong thầm nghĩ, phủ một tiếng phun ra nước. Cái này, những lời này là người nào giao cho ngươi? Si Phong nhịn không được hỏi. Hinata nháy mắt mấy cái. Là ta mẫu thân nói a. Lần trước ta ở phụ thân trở về thời điểm liền thấy mẫu thân làm như vậy. Bất quá là ở cửa. Sau đó, Hinata do dự một chút. Chẳng lẽ nói cái này là phải ở cửa mới có thể làm sao? Si Phong khóe miệng một trận quất quất, kém chút sườn núi cửa mắng thành tiếng. Ngọa tào, Hayashi, ta xem ngươi biểu hiện ra vẻ mặt cổ điển bộ dáng nghiêm túc. Ngầm dưới còn thường thường làm loại chuyện này à. Còn có cái kia Ayaka, nhìn qua một bộ ôn nhu nhân thê phong phạm. Kết quả nhân thê chính là chỗ này sao, nhân thê sao? Cái này hai người thật đúng là phối hợp a. Chỉ là các ngươi bạch nhãn đều mù sao? Dĩ nhiên không cảm giác Hinata đang trộm xem. Ta thực sự là ngày hương lân. Bất quá Hinata bộ dáng gì nữa đẹp mắt nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hơi cúi đầu, ngón tay vắt tới vắt đi. Đó là thuần khiết xấu hổ. Si Phong cũng không thể đem Hinata cho điều giáo sai lệch. Như vậy thực sự quá không thể tha thứ. Cho nên hắn ấp úng một lúc lâu. Mới nói, khái khái, cái này đâu, tạm thời còn không cần. A hát, được rồi, Hinata ngươi phải nhớ kỹ. Động tác này chỉ có thể đối với ta một người làm. Ngươi biết không, chỉ có thể đối với ta mới có thể làm. Nhớ kỹ, Hinata mở to đơn thuần đại con mắt, nghi ngờ nói. Vì sao a? Khái khái, cái này ngươi lớn lên sẽ biết. Biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, Si Phong dĩ nhiên sắp bị cái này liền loli cũng không tính là ấu nữ bức cho lấy. Ra, lớn lên giết. Hiển nhiên Hinata lực công kích 10 phần. Được rồi, ta biết rồi. Hinata nhu thuận gật đầu. Đói, như vậy, người đói không? Không phải đói liền ở bên trong căn phòng này chờ một lát đi. Rất nhanh Hayashi liền sẽ tới đón ngươi. Si Phong vội vàng nói. Sau đó trực tiếp chạy đi ra. Ai? Si Phong dạy dỗ là chiến đấu, là phụng dưỡng chính mình, mà không phải thưởng thức a. Thật sự là Hinata tầm quan trọng thực sự quá lớn. Lớn đến Si Phong đều hận không thể để cho nàng hoàn toàn trưởng thành cùng nguyên tắc giống nhau như đúc. Tự nhiên cũng không có thể bên trên tới thì tới truyền thụ Hinata như thế nào dơ thuần khiết. Nhưng mà hắn khó có được một lần không phải dơ. Hinata kém điểm bắt đầu dơ. Ai, nghĩ tới ta dạy học vô số loli. Dĩ nhiên tại một con ấu nữ trên người thất thủ. Thật đáng buồn, đáng tiếc a. Si Phong thở dài nói. Đi ra khỏi cửa phòng. Đi tới phòng khách, chuẩn bị uống chút muội chỉ ép một chút. Sau đó hắn liền thấy Yugao một thân sạch sẽ gọn gàng ninja phục. Đeo một cây ngân sáng nhẫn đao đã đi tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.